Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 821, chương 821, 12 Thần Kỵ Sĩ. Vương Đông không thèm quan tâm, tới lại lần nữa đối cứng một cái, đôi cánh tay phía trên hỏa hoa bắn tung tóe, có hai cái thật sâu bạch ngấn xuất hiện ở quần áo vỡ ra trên cánh tay. Nhìn qua là chói mắt như vậy, cái này sao có thể ta này một chảm ngay cả đỉnh tiêm tịch địa thiên binh đều có thể gãy, vì cái gì lại ngay cả ngươi da thịt đều không có phá vỡ một điểm, ngươi đến cùng là ai? Không thể nào là bừa bãi hạng người vô danh. Quang Minh Đại Bằng đã phát giác không xong, trong lòng sinh ra dự cảm bất tường, ngươi là Thiên Phủ Thần Tử vẫn là Vũ Hóa Vương Thể? Hay là Đông Châu Vương Thể Khương Trần? Không đúng, ngươi là Đông Châu Thần Thể Vương Đông, đúng hay không? Coi như ngươi là Đại Đạo Thần Thể lại như thế nào, chủ nhân nhà ta thế nhưng là thần tộc ngũ đại gia tộc bên trong Vũ Gia Thiếu Niên Vương. Ngươi nếu là dám đụng đến ta một sợi lông, đều sẽ chết không có chỗ chôn. Người bên ngoài có lẽ không biết, Vương Đông lại là vô cùng hiểu rõ. Bát hoang đại thế giới thần tộc từ rất nhiều gia tộc cấu thành, trong đó hưng thịnh nhất có 5 cái, đều là đi ra đại đế chân chính đại tộc. Tại thần tộc bên trong nhất ngôn cửu đỉnh, chính là cái kia cao cao bao phủ thiên. Này Vũ gia chính là một trong 5 đại gia tộc. Vương Đông chau mày. Có thể có được thiếu niên vương cái này danh xưng tuyệt đối không thể nào là chỉ là hư danh. Phải biết vương cái chữ này quá nhạy cảm, chỉ có đứng đầu nhất thiên chi kiêu tử, trải qua máu và lửa tạo hình sau đó, mới xứng với cái danh hiệu này. Bây giờ Đông Châu nhân tộc bên trong cơ hồ không có thiếu niên vương tồn tại, liền ngay cả Khương Trần, Ngự Vô Địch, Vũ Hóa Vương Thể, Cửu Thiên Vương Thể đều chỉ có thể xem như chuẩn thiếu niên vương. Khó trách đầu này Đại Bằng dám không có sợ hãi. Nguyên lai chỗ dựa mạch như thế, nhìn thấy Vương Đông biểu lộ, Quang Minh Đại Bằng cho là hắn đã bị dọa, lập tức một lần nữa trở nên vênh vang đắc ý đến. Vương Đông, người thiên phú rất không tệ, chủ nhân nhà ta liền thích ngươi dạng này người, thức thời một điểm. Giao ra ngươi tỏa kỵ xích long, để bản công tử ăn no nê, bản công tử có thể bất kể hiềm khích lúc trước vì ngươi dẫn tiến. Đến lúc đó tại chủ nhân nhà ta trước mặt ngươi cũng biết có một chỗ cắm rùi, một khi trở thành chủ nhân nhà ta tùy tùng, ngươi sẽ có được thần tộc đại nhân vật thánh quang tẩy lễ. Từ đây thoát ly nhân tộc ti tiện huyết mạch, tiền đồ vô lượng a. Ta nghĩ ngươi phải hiểu nên lựa chọn như thế nào a. Một đầu xem như cước lực xúc sinh mà thôi, ngươi thật đúng là tự cho mình siêu phàm a, lựa chọn bản công tử cũng sớm đã tốt nhất rồi. Hôm nay muộn thượng thanh trưng Quang Minh Đại Bằng, Vương Đông đã giết đi lên, dẫm lên tử kim sóng lớn, huyết khí như cửu đầu sư tử đang gầm thét. Hắn chinh chiến vô song sát lực xuyên qua trời cao. Quang Minh Đại Bằng bị đánh bay ra ngoài, đụng nát từng tòa dãy núi, cho thể diện mà không cần, Quang Minh Đại Bằng lại lần nữa tấn công xuống dưới. Bằng vũ tranh tranh nhưng, thanh âm rất hung tàn, Quang Minh tam sát, thứ ba sát, Quang Minh đồ long, đầu này Đại Bằng toàn thân bốc cháy lên Quang Minh thánh hỏa. Một cặp móng trở nên óng ánh sáng long lanh, giống như ngân bạch mỹ ngọc tạo hình, chảo rơi trường thiên lại có một loại thảm liệt ý vị. Có đại long hư ảnh xuất hiện, bị một móng vuốt vặn nát, mở ngực mổ bụng, Quang Minh đồ long, đại ngôn chói trang, ngươi đã chạm ta kiêng kỵ, nhìn ta vạn long chi mộ. Vương Đông cảm thấy đối phương móng vuốt hướng về phía cột sống của mình. Đại long liền đến, đây là muốn một chiêu đem bản thân phế bỏ tư thế. Hắn xương cột sống bên trong mỗi một tiết đều tại bắn tung tóe hào quang rực rỡ. Long ngâm chấn thiên, long uy bất khuất, một tòa cự đại mộ táng xuất hiện. Một cái xoay quanh ngăn trở cái kia hai cái móng vuốt, khuấy động từng đoàn hỏa tinh. Quang Minh Đại Bằng đồng tử đột nhiên co vào. Hắn móng vuốt tại co rút run rẩy. Lân phiến bay lên, mang theo vết máu. Ông, Long Mộ hung hăng run rẩy. Long uy, long huyết, long khí, long hồn, long cương, long thi các loại hỗn tạp thành một kiếm. Nhiệt liệt không bị cản trở. Kiệt ngạo bất tuần. Tựa hồ liền xem như một tôn thần minh ngăn tại trước mặt cũng sẽ không chút do dự chém xuống đi. Quang Minh Đại Bằng bị đánh bay. Từ dưới cổ mặt một con kéo dài đến song vượt, ở giữa xuất hiện một đạo to lớn vết thương. Nóng rực đỏ thắm máu tươi cùng không cần tiền đồng dạng rầm rầm chảy xuôi. Cơ hồ hội tụ thành một vũng hồ nước. Hắn đều nhanh không đứng lên nổi. Móng vuốt nhuốm máu. Chỉ còn lại có một cây mỏ ưng miệng trên mặt đất chống đỡ lấy muốn. Đung đưa cùng uống rượu say đồng dạng. Trước ngực cơ bắp co rúm lại. Có thể nhìn thấy bên trong đồng dạng bị cắt mở nội tạng. Vết cắt chỗ cơ bắp hoa văn tinh tế tỉ mỉ. Còn quấn quanh lấy long lực phong bạo. Ngươi muốn chết, chủ nhân nhà ta là sẽ không tha thứ ngươi. Quang Minh Đại Bằng mặc dù chỉ là tọa kỵ. Nhưng ngày bình thường cũng là rất được sủng ái, là vũ gia vị thiếu niên kia vương bề ngoài. Cho nên đạt được một chút hậu thủ gia trì, mi tâm quang mang lập lòe, có đại thủ đoạn muốn bạo phát đi ra. Bất quá Vương Đông phản ứng so với hắn nhanh hơn rất nhiều. Một chương lá cây tử liền bao khỏa tới, nếp nhăn như tinh hà, gân lá như sao hán. Đây là nhất diệp già thiên cường thế bá đạo thẩm thấu đi vào. Sớm phong ấn lại Quang Minh Đại Bằng một thân lực lượng. Cái kia vừa mới sáng lên quang mang một lần nữa dập tắt. Quang Minh Đại Bằng sắc mặt đau thương cũng rất dữ tợn. Chính ở chỗ này uy hiếp nguyền rủa, Vương Đông căn bản không sợ cái này. Ngay tại chỗ đem giết chết, tẩy lột sạch sẽ liền lên nồi đi hấp. Xích Nhi liền cuộn tại một bên trông mong nhìn xem. Cũng liền Quang Minh Đại Bằng muốn nuốt mất nàng. Nàng cũng nghĩ nuốt mất Quang Minh Đại Bằng thịt. Nàng có một loại dự cảm. Tựa hồ đột phá bá chủ ngũ trọng thiên cơ hội ngay tại phía trên này. Tiểu Ngọc Nhi, Bạch Như Ý, cô Tô Thanh các nàng cũng từ hồng mông không gian bên trong đi ra. Bị mỹ vị hấp dẫn, thèm ăn nhỏ dãi. Thèm chảy nước miếng để Vương Đông lấy làm kinh hãi chính là Tiểu Ngọc Nhi cảnh giới. Ngang nhiên phá quan bá chủ lục trọng thiên. Hiện tại chiến lực chỉ sợ đã không kém hơn Vương Đông. Liền xem như vừa mới đầu này Đại Bằng đều không phải là đối thủ của nàng. Đến một vị sắp đăng lâm. Thiếu niên Vương Đại Vị tuổi trẻ thiên kiêu A. Vương Đông trong lòng vì nàng cảm thấy cao hứng. Có sơn thần lột xác cung cấp liên tục không ngừng năng lượng. Cơ hồ tương đương với một tôn vương giả thời khắc quán đỉnh. Tu vi không nhảy lên thang mới là lạ chứ. Hơn nữa còn là cùng vốn đồng nguyên. Không có chút nào tai họa ngầm này một mảnh đại hoang bên trong còn nhiều. Rất nhiều rừng thiêng nước độc. Thế nhưng không thể thiếu sơn minh thủy tú. Trăm hoa đua nở mỹ lệ cảnh trí. Tại bách hoa thấp thoáng phía dưới, một chỗ minh tú bên cạnh hồ bên cạnh, có dáng người thon dài thanh niên thiên kiêu xếp bằng ở trên một tảng đá xanh lớn. Tay nâng bảo quyển tại cẩn thận nghiên cứu, hắn có được kim sắc đồng tử cùng mái tóc dài vàng óng. Dị thường tuấn mỹ, bên người thời khắc phiêu đãng 10 vạn tầng quang minh thánh quang, Ta tọa kỵ vậy mà vẫn lạc nhân vật thế hệ trước hiện tại không người nào dám xuất thủ. Nói cách khác, có cao thủ thế hệ thanh niên đánh chết ta tọa kỵ. Thật đúng là gan lớn thật a. Vị này vũ gia thiếu niên vương trên mặt còn mang theo nụ cười nhàn. Nhạt, bất quá trong lòng đã nổi lên một điểm tức giận. Rất nhanh tin tức liền truyền tới. Dù sao Vương Đông một trận chiến này không che giấu chút nào. Rất nhiều người đều nhìn thấy Đông Châu Vương thần thể. Thật hay giả, Tam Đại Thánh Địa bên ngoài lại còn có thần thể tồn tại. Hơn nữa còn là thập đại thần thể một trong đại đạo thần thể. Gạt người a người tới, rơi xuống pháp chỉ, để cái này Vương Đông tới gặp ta. rất nhanh một cái bạo tạc tính chất tin tức ngay tại toàn bộ Đông Châu nổ tung, Vũ gia thiếu niên Vương Hướng Đông Châu Vương thần thể hạ pháp trì. Trong lúc nhất thời rất nhiều ánh mắt đều bắn ra đi qua. Muốn xem Vương Đông lựa chọn là Vũ gia thiếu niên Vương thị nữ. Sinh cao gầy mỹ mạo, tóc bạc như thác nước, tương đương kiều mị động lòng người, nhưng lại phi thường kiêu căng, trên mặt viết đầy khinh thường. Tựa hồ nhìn Vương Đông vài lần đều là ban thưởng, ngươi chính là đại đạo thần thể Vương Đông. Còn không qua đây quỳ tiếp pháp chỉ, chủ nhân nhà ta, cho ngươi đi bái kiến hắn, thiếu nữ tóc bạc quá phách lối. Bế nghễ chúng nhân, tay nâng một chương kim sắc pháp chỉ, phía trên chỉ có mấy cái văn tự, lại bạo phát ra cực mạnh mẽ khí tức, như là trầm trọng từng tòa dãy núi. Giấy ăn liền buông ra bên kia đi. Không thấy được chúng ta đang bề bộn sao? Vương Đông mãn bất tại ý nói. Ở nơi đó ăn nhiều thịt đại bàng. Chủ nhân nhà ngươi muốn gặp ta liền để hắn một quỳ một gõ tới. Để cho ta đi gặp hắn. Không hứng thú, câu trả lời này phi thường kích thích. Kinh bạo một chỗ ánh mắt. Rất hiển nhiên vương thần thể khinh thường tại cứu vãn cùng ẩn nhẫn. Trực tiếp cùng vị thiếu niên kia vương đối nghịch, cái kia thị nữ kém chút tức chết, một thân lực lượng bộc phát liền muốn giáo huấn một chút cái này cuồng bội chi đồ. Nàng cũng là một vị thiên chi kiêu nữ, tu vi cùng thiên phú rất chói mắt, lại cam tâm tình nguyện đi làm một cái thị nữ bất quá thực lực của nàng còn chưa đủ nhìn. Đều không cần Vương Đông xuất thủ, Tiểu Ngọc Nhi bị nhao nhao phiền lòng. Mang theo cây gậy liền cho nàng một đầu bao, để nàng chật vật chạy trốn. Trở về nói đi, cái gì? Cái này thổ dân thật là thật to gan cũng dám không nhìn chủ nhân miệng vàng lời ngọc. Ngôn ngữ phách lối vô lễ để thủ hạ đi đi, trực tiếp đem hắn bắt sống tới. Quỳ gối mặt chủ nhân trước bồi tội, một cái toàn thân bao phủ tại quang minh áo giáp bên trong kỵ. Sĩ giận không kềm được. Lúc này xù lông, quỳ trên mặt đất nổi nóng đạo, bất quá thái độ lại là vạn phần cung kính. Ngươi đi một mình không được, các ngươi cùng đi chứ. Vũ gia thiếu niên vương hoàng kim đồng khổng bên trong có lạnh buốt quang. Mang đang lóe lên, đánh cái gần chết bắt sống tới. Bản công tử ngược lại muốn xem. Hắn ngông nghênh cứng đến bao nhiêu, tuân mệnh chúng ta tất nhiên không có nhục sứ mệnh, kim sắc. Sương khói bên trong lại có 11 đạo to lớn thân ảnh xuất hiện. Tăng thêm phía trước người kia. Hết thảy 12 người lĩnh mệnh rời đi. 12 thần kỵ sĩ hoành hành tại hoang nguyên phía trên. Chỉ vì Vương Đông mà đi rất nhiều người đều vì Vương Đông lau một vệt mồ hôi. Đừng nhìn này 12 người đều chỉ là tùy tùng. Nhưng mỗi một vị đều là không thể tưởng tượng nổi tuyệt đỉnh thiên tài. Chiến lược tương đương cường đại, phía trước có 5 người liên thủ, liền đánh một vị thần tử cốt nhục vỡ toang, kém chút không gánh nổi tính mệnh, còn lần này là 12 người cùng nhau mà đến, hùng hổ dọa người, thanh thế to lớn, có thể thấy được hung hiểm đương nhiên cũng có người cười trên nỗi đau của người khác. Ước gì Vương Đông làm tức giận Vũ gia thiếu niên Vương, trực tiếp hóa thành kiếp cho. Tỷ như tại tuyến đầu phương hồ, thổ thần tông trưởng giáo, trông mong giờ khắc này trông mong con mắt đều nhanh mù 12 thần kỵ sĩ rất nhanh. Nhanh như điện chớp mang theo hải triều nộ lan đồng dạng hoàng kim thánh quang đi tới Vương Đông. Trước người, lúc này Vương Đông vừa mới cơm nước xong xuôi, này 12 người toàn bộ bao phủ tại kim sắc, ngân sắc, tuyết trắng áo giáp bên trong. Mang theo mặt nạ thấy không rõ khuôn mặt, ngồi xuống đều là thượng cổ dị thú, huyết khí tràn đầy, bản thân liền chiến lực không tầm thường Vương Đông đã sớm đem bọn hắn xem ở trong mắt. Cái kia thập nhị phúc áo giáp đều rất có chú trọng. Phía trên khắc họa lấy rườm rà phù văn cùng cổ lão thần tộc văn tự. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, nhật nguyệt tinh thần. mỗi một kiện giáp trụ phía trên tạo hình một chữ, đại biểu thân phận của bọn hắn. Đây là thần tộc thiên chi kiêu tử mới có thể có hộ vệ đội. Là cường đại nhất, trung thành nhất thuộc hạ 12 thần kỵ sĩ vừa đến đã giận điên lên. Đều nhanh đau sốc hông, con mắt lập tức liền đỏ lên. Bởi vì bọn hắn trông thấy cái kia Vương Đông vậy mà thật cầm quốc gia mình chủ nhân pháp chỉ đang sát miệng, lau xong còn không thèm quan tâm cho ném xuống đất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.